Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Hút đi. Bắt đầu. Một hồi lâu sau khi Thiên Tầm Tật nhìn một chút Thiện Lương Thần Vương, Thiện Lương Thần Vương gật gật đầu, sau đó tàn nhẫn quyết tâm. Tại sao lại như vậy? Triệt để mà nhất tâm nhị dụng thần vương cũng khó có thể đạt đến. Hơn nữa còn là ở cả người đau nhức vô cùng tình huống. Căn bản không khả năng làm được. Thiện Lương Thần Vương cảm giác mình toàn thân thật giống như là muốn tan vỡ rồi. Đây nhất định rất khó a. Không phải vậy sao có thể tính là nghịch thiên chi pháp? Thiên Tầm Tật ở một bên bất đắc dĩ nói. Bây giờ nên làm gì? Ngươi dạy biện pháp hoàn toàn vô dụng a. Thiện Lương Thần Vương có chút nóng nảy. Mặc dù nói nàng thần hồn tuyệt đối không thể hoàn toàn tán loạn, nhưng tuyệt đối là hội nguyên khí đại thương. Cần ta trợ giúp sao? Nhìn dáng dấp, Thiện Lương Thần Vương hiện tại rất cần trợ giúp a. Lo lắng cô gái, nha không, em gái da mặt khá là mỏng. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật chủ động đề cập phát ra. Nhanh lên một chút, giúp ta. Thiện Lương Thần Vương hiện tại tự nhiên là cần trợ giúp. Ok ok, ta đến rồi. Hút ta. Thiên Tầm Tật duỗi ra hai tay của chính mình, giơ ngón tay giữa lên, nói rồi một câu như vậy. Cái gì? Thiện Lương Thần Vương có chút mộng. Thiên Tầm Tật vào lúc này làm sao làm loại này thao tác? Nhìn thấy cái này, nữ vào lúc này còn đang sững sờ, cũng là tự ý mà lấy tay ngón tay cắm vào, còn dư lại cũng sẽ không dùng Thiên Tầm Tật đến dạy. Thiện Lương Thần Vương đã rất nhuần nhuyễn, nàng không chỉ biết, còn giống như đang dùng đầu lưỡi. Xem ra tà ác thần vương đứa kia kỹ thuật không sai a. Chuyện này, ngươi không cho phép nói cho bất luận người nào. Một lúc lâu sau khi Thiên Tầm Tật cùng Thiện Lương Thần Vương mới khôi phục bình thường. Thiện Lương Thần Vương một mặt nhắc nhở mà nhìn Thiên Tầm Tật. Chuyện mới vừa phát sinh, đúng là làm cho nàng bộ mặt tối tăm. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận mà bảo thủ bí mật này. Thiên Tầm Tật rất là bất đắc dĩ. MMP, hắn vốn tưởng rằng này sóng không thiệt thòi. Kết quả này sóng bệnh thiếu máu a. Theo lý mà nói, Thiện Lương Thần Vương từ trên người chính mình mượn thần lực, mượn đến có thể duy trì chính mình thần hồn không tán loạn là được. Nói thí dụ như Bỉ Bỉ Đông vừa bắt đầu chính là như vậy. Săn sóc cực kỳ, bản thể cũng chỉ là hấp thu bộ phân thần lực đến duy trì. Đệ nhị nguyên thần cũng chỉ là một phần, cho nên nói Thiên Tầm Tật hao tổn rất thấp, nhưng này cái gia hỏa rõ ràng đã có thể duy trì sinh hoạt, nhưng nàng TMD Thiện Lương Thần Vương vẫn không buông tha chính mình. Đầy đủ mà đem hai cái nguyên thần đều khôi phục được nguyên bản không có chia lìa trước trạng thái. Thiếu một chút đều đem Thiên Tầm Tật cho hút khô rồi. TT chứng, vạn năm lão yêu tinh khẩu vị chính là lớn a. Thiên Tầm Tật có chút không được. Câu nói kia nói thế nào tới? Không phải là của mình sử dụng đến không đau lòng. Còn bà nó là con gấu. Phụ nữ đều là tên lừa đảo. Nói xong rồi chỉ cần một chút. Có thể kết quả. Thiên Tầm Tật muốn triệt để khôi phục sợ là muốn khổ tu 10 ngày nửa tháng mới được. Đúng là quá độc ác. Nhất làm cho Thiên Tầm Tật tức giận chính là chính mình rõ ràng mới phải người bị hại, làm sao Thiện Lương Thần Vương còn một bộ oan ức ba ba chính mình ăn rất lớn thiệt thòi dáng vẻ. Thiện Lương Thần Vương cũng là trong lòng ngượng ngùng, mình tại sao liền đem phu thê trong lúc đó này điểm kỹ xảo nhỏ lấy ra rồi đó. Ôi, không có cách nào a. Lúc đó đầu óc của nàng căn bản không có thể vận chuyển bình thường, có chút dựa vào bản năng. Chết tiệt, đều do tà ác tên kia. Ai bảo hắn lâu như vậy? Cũng còn tốt, chính mình cũng không có làm ra cái gì vượt qua việc. Chỉ là đầu ngón tay mà thôi. cũng không phải ngoài hắn ra. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là đó chỉ là nguyên thần mà thôi. Thân thể của chính mình vẫn là khỏe mạnh, có điều, coi như thế ở trong lòng an ủi mình. Thiện Lương Thần Vương vẫn có một tí tẹo như thế hổ thẹn. Có thể là học nghiệp thành công nguyên nhân. Thiện Lương Thần Vương mặt sau liền không ở tìm đến Thiên Tầm Tật nghiên cứu nguyên thần. Thiên Tầm Tật cũng vừa hay có thể tăng số hoàn thành 9 cái thử thách. Độ khó không lớn, chỉ là có chút phiền phức. 9 cái đều hoàn thành khả năng cần thời gian 2 tháng. Thiên Tầm Tật ở thanh thản ổn định địa hoàn thành thử thách. Tà Ác Thần Vương cũng bắt đầu từ vợ của chính mình nơi đó học kỹ thuật. Tà Ác Thần Vương là so với Thiện Lương Thần Vương càng thêm hưng phấn. Hắn thần vị cũng chưa hề hoàn toàn buông tay, là có thể bất cứ lúc nào thu hồi. Nếu như mình nắm giữ cái môn này kỹ thuật, có 2 cái nguyên thần, như vậy rất hiển nhiên. Tà Ác Thần Vương sẽ thu hồi thần vị đồng thời, còn có thể tìm kiếm từng tái cấp thần thần vị, để cho mình trở thành thần giới vô số năm qua cái thứ nhất song thần vị người. Thiện Lương Thần Vương cùng Tà Ác Thần Vương nói rồi, chia lìa nguyên thần thời điểm phi thường thống khổ, bất quá hắn nếu không kiên trì được, Thiện Lương Thần Vương sẽ đem mình thần lực mượn một phần cho mình lão công để hắn an ổn vượt qua. Cảm giác mình chuẩn bị đến gần như sau khi Tà Ác Thần Vương bắt đầu động thủ ở chính mình thần hải bên trong, chuẩn bị đem chính mình nguyên thần chia lìa, nhìn thấy nguyên thần của chính mình so với mình lão bà nhỏ hơn số 1. Tà Ác Thần Vương có chút hẹp hòi nỗi, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ, đó chính là đem mình lão bà hút để cho mình lớn lên. Nhưng cái này tà ác ý nghĩ rất nhanh sẽ trực tiếp bị hắn bóp tắt. Mẹ kiếp, mình không thể như vậy chuyện thú. Không biết tại sao, tà ác thần vương cảm giác mình tà ác ý nghĩ càng ngày càng nhiều. Là không có triệt để từ bỏ thần vị nguyên nhân sao? Thiện Lương Thần Vương cũng chuẩn bị xong sau khi tà ác thần vương cũng bắt đầu rồi. Khi hắn thần hải bên trong, Tà Ác Thần Vương kêu thảm, Thiện Lương Thần Vương vội vã học Thiên Tầm Tật dáng vẻ. Chuẩn bị đem chính mình ngón tay giữa duỗi ra, để cho mình lão công mượn đi chính mình thần lực. Có thể vào lúc này, Thiện Lương Thần Vương đột nhiên nghĩ đến, đã biết sao làm, vậy mình lão công có thể hay không liên tưởng đến mình là không phải cũng như vậy. Thiện Lương Thần Vương lúc này mới phát hiện nguyên lai mình vẫn không có chuẩn bị đầy đủ a. Có điều vào lúc này cũng không kịp nhớ nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng lão công đã rất khó chịu. Lão bà, không có thay đổi gì a. Căn cứ vợ của chính mình chỉ dẫn, Tà Ác Thần Vương bắt đầu hấp thụ, nhưng kết quả lại là hắn căn bổn không có biện pháp từ Thiện Lương Thần Vương nơi này hấp thụ đến một tí tẹo như thế. Thần lực, một chút đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Không nên a, Thiện Lương Thần Vương cũng có chút hoảng rồi. Thiên Tầm Tật chính là như vậy làm a. Mình tại sao thì không được? Điều này cũng bình thường. Dù sao, nàng cũng không có như Thiên Tầm Tật như vậy tu luyện loại kia pháp thuật. Là không thể nào như Thiên Tầm Tật, bỉ bỉ đông vợ chồng như vậy tự do địa song phương trao đổi thần lực. Bọn họ phu thê trong lúc đó cảm tình so với Thiên Tầm Tật cùng bỉ bỉ đông nhất định là không lầm. Thế nhưng không có tương ứng kỹ xảo cũng là không phải làm pháp. Tình huống lập tức liền gay gâu thấu. Thiện Lương Thần Vương dùng rất nhiều biện pháp, cũng không thể giảm bớt Tà Ác Thần Vương đích tình huống. Chỉ có thể ở Tà Ác Thần Vương thần hải bên trong kiên khán. Làm gấp, Tà Ác Thần Vương chắc chắn sẽ không vì vậy mà chết. Dù sao thần vương thần hồn là phi thường cường đại, tiếp cận bất hủ, Tà Ác Thần Vương 2 cái nguyên thần đều tan vỡ sau khi trực tiếp không giữ quy tắc 2 là 1. Tà Ác Thần Vương mặc dù nói sẽ không chết, nhưng hắn thần lực là rất lớn thấp xuống. Không thể tổn thất lớn, hiện tại hắn sức chiến đấu khả năng liền một ít nhất cấp thần cũng không bằng. Thiện Lương Thần Vương trong lòng dị thường địa áy náy, có chút không biết làm sao. Đây đều là nàng sai a, không nên tự ý sằng bậy. Chết tiệt, có phải là Thiên Tầm Tật tên kia lừa chúng ta? Tà Ác Thần Vương tự nhiên là không gặp qua nhiều địa oán giận vợ của chính mình. Hắn nghĩ tới cái thứ nhất ra hỏa chính là Thiên Tầm Tật tên kia trong bóng tối giở trò. Thiện Lương Thần Vương vào lúc này cũng không biết nên giải thích thế nào. Nàng sợ chính mình lại nói có thêm xảy ra chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy vợ của chính mình không nói lời nào, Tà Ác Thần Vương cũng trực tiếp nhận định hẳn là Thiên Tầm Tật tên khốn kia. Lão tử muốn đi cùng hắn khỏe mạnh tâm sự. Lão bà, chúng ta đi. Tà Ác Thần Vương càng nghĩ càng giận. Chính mình lại bị một tiểu tử cho hô lấy. Hắn muốn đi để hỏi rõ ràng. Thiện Lương Thần Vương muốn ngăn cản. Bởi vì Tà Ác Thần Vương như thế đi tới, chẳng khác nào là nói cho Thiên Tầm Tật chính mình thất ước. Có thể Thiện Lương Thần Vương cũng không biết chính mình đổi làm sao ngăn cản. Chỉ có thể từ Tà Ác Thần Vương thần hải bên trong rời đi. Theo chính mình lão công đi tìm Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật hiện tại không có ở siêu thần học viện, mà là đang võ hồn điện. Phát sinh tất cả đều ở trong dự liệu của hắn. Như thế nào Đông Nhi? Thần vị có hay không nhận ra được biến hóa gì đó? Không có gì bất ngờ xảy ra. Tà Ác Thần Vương đến thời điểm nhất định là rơi vào gần chết kết cục. Đó là Bỉ Bỉ Đông là có thể nhân cơ hội được Tà Ác Thần vị tất cả quyền khống chế. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.